Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, cửu đường phản quân vây Hoàng Đô. Thái hậu mặt sắc hung ác, độc địa hung ác, tiểu súc sinh, tự cổ được làm vua hầu người thua là giặc, ngươi nói cái gì dĩ nhiên chính là cái gì, nhưng ngươi không nên đắc ý quá sớm. Ai ra hoàng nhi nhất định sẽ đưa ngươi toái thi vạn đoạn, đoạt lại hoàng vị. Không sai, tiểu tặc, cuộc sống an nhàn của ngươi chẳng qua chỉ là trước mắt mà thôi. Thái phi đã ở ồn ào, chờ ta hoàng nhi trở lại một cái, nhất định khiến ngươi tan tành mây khói, trọn đời không được siêu sinh. Thoạt nhìn hai người các ngươi vẫn là minh ngoan bất linh a. Chết cũng không hối cải, nói chính là các ngươi. Nhiều như vậy bị các ngươi thảo gian bách tính sinh mệnh, ở trong mắt các ngươi lẽ nào không đáng một đồng sao? Trong lòng các ngươi lẽ nào sẽ không có một tia hối hận cùng hổ thẹn sao? Vương Đông lớn tiếng lãnh thét lên. Các ngươi yên tâm, Vương Nghiêu ta sẽ tự tay tiễn hắn xuống địa ngục. Vương Đình cũng là như này. Yên tâm. Xem ở tiên hoàng huyết mạch lên, ta sẽ làm cho Vương Đình có một thể diện chết pháp. Bảy thước lụa trắng như thế nào? Ngươi có ý tứ? Thái phi triệt để biến sắc mặt sắc, liền âm thanh đều biến được lanh lảnh đứng lên. Đã đi thanh âm, Vương Đình đã ở bàn trong tay thái tử. Hy vọng của ngươi tan biến. Vương Đông trực tiếp mở miệng. Vương Đình tiếp dẫn Vô Song Quỷ Vương đại quân thất bại, kém chút chết ở loạn quân bên trong, chẳng qua lại bị đại đô đốc bắt lại. Cái kia mất trí luyện hồn tông đại trưởng lão lại bị hiện trường đánh chết. Thái phi triệt để ủ rũ. Vương Đông, xem ở tay đủ huynh đệ tình cảm lên, có thể hay không tha hoàng nhi? Ta có thể vì hắn đền tội, ngươi có thể ban thưởng ta lụa trắng. Độc tửu, xin ngươi đừng thương tổn hắn. Nằm mơ. Vương Đông vô tình đánh vỡ thái phi huyễn tưởng. Hai người các ngươi tội nghiệt thao thiên, phải chết. Xa không nói, hôm qua ban đêm hắn dẫn dắt Vô Song Quỷ Vương hàng lâm, chết bách tính đủ để dùng ức tới tính toán. Hắn không chết người nào chết, ban cho ai ra độc tửu đi. Thái hậu có vẻ coi như chấn định, bởi vì nàng nhi tử vẫn còn. Hơn nữa còn có Đông Sơn tái khởi cường đại cây chủ. Ai ra chết là vừa mới bắt đầu. Cha ta, ta nhi tử, hội báo thù cho ta. Vương Đông cười nhạt, toán đi, người chính là trước quan tâm một cái trước mắt đi. Hai người các ngươi còn muốn chết có tôn nghiêm. Đừng nằm mơ, ta sẽ cho các ngươi chết ở cổng chợ. Chết ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Gặp chúng sinh thoá mà. Vương Đông, ai ra chính là Thái hậu, tiên đế chính cung nương nương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiểu tặc tử, ngươi điên, ngươi quá phận. Thiên Cương đế quốc 10 vạn năm lịch sử, còn chưa từng có vận dụng binh đao tới xử tử Thái hậu Thái phi. Tôn nghiêm của hoàng thất đây còn muốn hay không? Thái hậu cùng Thái phi tôn quý cả đời, cũng không muốn chết không hề tôn nghiêm, cho nên điên một dạng giống giận. Được đi, tôn nghiêm của hoàng thất, một nửa là chính mình tranh thủ, một nửa là người trong thiên hạ cho. Vương Đông cười nhạt, ở các ngươi làm hạ người người oán trách chuyện thời điểm, nên nghĩ đến hôm nay hạ tràng. Vương Đông phẩy tay áo bỏ đi, có hắc thần vệ đi tới, cho hai người mang trên xiềng xích gông xiềng. Các nàng đan điền đã bị đánh nát, lại không có năng lực phản kháng cùng cơ hội. 15 tháng 8 đêm, kinh thành đại biến. Ngày 16 tháng 8, kinh thành biến thiên. Ngày 17 tháng 8 sáng sớm, Vương Đình chết bởi lụa trắng bên dưới. Trưa thì canh ba, cổng chợ xử quyết nguyên thái hậu, thái phi, liệt kê từng cái tội trạng. Phượng huyết đao hạ hai khỏa đầu người lăn xuống, dụng tâm kín đáo hạc người buồn bã, trung thành với Vương Đông người vui vẻ. Các lộ hào cường trong lòng nghiêm nghị, dân chúng bách tính cùng tán thưởng, vỗ tay bảo hay, hoan hô gióng lên, Vương Đông danh vọng trong khoảng thời gian ngắn cao đến bầu trời. 17 tháng 8 buổi chiều, Đế Châu bên bờ giải đất, Cửu Đường khói bụi cuồn cuộn, có mấy chục triệu đại quân như thiết giáp hồng thủy giống nhau cuộn trào mãnh liệt mà đến. Cái kia lao nhanh nước sông chính là thiết giáp bong bong. Cái kia lăn lộn bọt sóng chính là đao thương chiếu lạnh quang. Phía trước đội ngũ là nhất thừa ngồi hoàng nê đại kiểu. Là từng con thượng cấp đại ngựa. Là từng chiếc một uy nghiêm rét lạnh chiến xa. Là từng vị khí tức mênh mông như uy như ngục đại tướng quân. Phiên vương, Cửu Đường phản quân, mấy chục triệu binh ngựa. Binh lâm thành hạ, khoảng cách kinh sư đã không được đủ nghìn vạn dặm, một đường bay nhanh rất có đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, chưa từng có từ trước đến nay khí thế mạnh mẽ. Hải Châu Vương, Thanh Châu Vương, Viêm Châu Vương, cùng với 6 vị đại tướng quân, xuất lĩnh đại quân đã ở không xa chỗ. Chúng ta kinh sư bộ đội quá ít, địch nhân mấy lần với ta, điện hạ. Nên làm cái gì bây giờ? Trung ương tử khí điện trung quần thần hàm tập, đều là nắm giữ thực quyền đại nhân vật. Từng cái mặt sắc nghiêm túc, bầu không khí rất là kiềm nén. Ở thương lượng trước mặt địch nhân đại quy mô phản công. Tam vị phiên vương đều là thần hải cửu trọng thiên. Mặc dù so sánh lại không được trên cửu đỉnh vương cái này đẳng cấp tồn tại. Nhưng cũng không kém thiếu. Không phải chúng ta tân đột phá người có thể so sánh được. Phục Yêu Hầu trao mày. Còn có cái kia 6 vị đại tướng quân. Toàn bộ đều là thần hải bát trọng viên mãn. Lại thêm trên cái kia 5-6 ngàn vạn đại quân. Xác thực không dễ làm. Làm không cẩn thận chính là sinh linh đồ thán. Cơ chí như anh quốc công đều trao mày. Còn không chỉ có như đây. Cái này Cửu Đường phản quân vẫn chỉ là trên mặt nổi. Ta không tin Thi Giáp Tông cùng Luyện Hồn Tông bị thua thiệt lớn như vậy hội án binh bất động. Còn có tông môn thế giới chư vị cường giả. Sớm nhìn thèm thuồng lang cố chờ chúng ta triều đình xuất sai lầm. Đặc biệt Ngũ Long Tông. Chúng ta đã kết hạ không thể hóa giải lương. Một trận chiến đang ở trước mắt. Vương Đông diện vô biểu tình. Lại làm cho thản nhiên chỗ chi tự tin cảm giác. Chư vị không cần sầu lo. Bây giờ chúng ta có hơn 10 vị thần hải viên mãn tồn tại. Ở đỉnh nhọn chiến lực trên cũng không kém cho hắn nhóm. Còn nữa, kinh sư tường thành kiên cố. Trận pháp vững chắc, có thể nói tường đồng vách sắt. Kiên cố không thể lay động. Cửu Đường phản quân này đến. Bản thái tử muốn cho hắn có đến mà không có về. Vương Đông trong lòng đã có tính toán. Trí tuệ vững vàng nói. Trong ngày thường những thứ này lòng mang dị tâm vương thúc. Đại tướng quân đều xa ở thiên nam hải bắc. Coi như là ta muốn đối phó cũng khó. Khó có được bọn họ hôm nay tới như thế đủ. Vừa lúc một lưới bắt hết. Diệt trừ mầm tay vạ. Cửu đỉnh vương để hắn tiếp tục bế môn tư quá đi. Chúng ta trước không đi quản hắn. Vương Đông nói, các người đều đến tường thành đi tới. Hiện trường chỉ huy, ta sẽ truyền tin cho 5 vị viện trưởng, làm cho bọn họ cần phải chạy tới. Bọn họ ăn của chúng ta miệng ngắn. Lúc này đây nhất định sẽ hỗ trợ. Mà trong triều an ổn liền giao cho chư vị văn võ quan lại. Một lần này tai kiếp, chúng ta làm đồng lòng hợp sức, đồng hội đồng thuyền, đồng lòng hợp sức, đồng hội đồng thuyền, chư vị quốc công, vũ hầu cao giọng giống to hơn, tiếng chấn động vân tiêu, đồng lòng hợp sức, đồng hội đồng thuyền, văn võ bá quan nhất tề gào thét, huyết khí đầy đồng, khí thế ngất trời, ngày 18 tháng 8 sáng sớm. Cửu Đường phản quân liền đã gõ quan mà đến, gần 60 triệu đại quân đem nhạ đại một tòa kinh sư đoàn đoàn vây quanh. Có thể nói chật như nêm cối, người như rồng, ngựa như hổ, long mã tinh thần gắt gao nhìn chằm chằm tường thành bên trên. cửa chính bên trên tụ tập tam vị phiên vương, sáu vị đại tướng quân, chính nhìn chằm chằm, bọn họ cũng không ngốc, muốn chờ hết thảy phản đối thế lực cùng nhau xuất hiện thời điểm. Ở lấy thế tôi khô lạp hủ bình định tất cả. Đương nhiên, bọn họ không đem chính mình là phản tặc, mà là nghĩa quân, bọn họ hịch văn đều đem ra ngoài. Nói thái tử Vương Đông sinh nhi bất tường, chính là yêu tinh, khắc chết mẹ đẻ, chính là bất hiếu, bước đi đại ca Chu diệt hoàng huynh, chính là bất nghĩa, công khai xử tử tiên đế phi tử chính là bất trung bất hiếu. Đại hưng binh đao máu nhuộm giang sơn chính là bất nhân. Yêu thấy tử bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, nên chảm, bọn họ là tới Thanh Minh Điện Ngọc còn thiên hạ một cái thái bình thịnh thế. Bọn họ đây là trừ gian, đẩy loạn dù sao, trong khoảng thời gian ngắn cử quốc dung chuyển. Kinh thành bên trong toán trên cấm quân, ngự lâm quân cùng khống hạc vệ, thủ thành quân cũng bất quá mới có 10 triệu trăm vạn. Không được đủ nhân ra 1/3, cũng may có thành trì có thể thủ hộ, có trận pháp có thể dựa, nhìn qua còn chưa phải là như vậy bất kham. Cô chính là Viêm Châu Vương, làm cho Vương Đông xuất hiện nói, nhất đầu mãng lân xích hổ phía trên bưng ngồi một người trung niên nam tử. Hắn mặc xích sắc vương bào, tánh khí nóng nảy, các ngươi đám này loạn thần tặc tử. Thật chẳng lẽ muốn một con đường đi đến đen sao? Viêm Châu Vương thanh âm ù ù. Anh Quốc Công, Trấn Quốc Công, Phục Yêu Hầu, Định Ma Hầu, Hải Ba Hầu, Đại Hoang Hầu. Các người cũng đều là quốc chi trọng thần. Vì sao phải cùng yêu thái tử làm bạn? Không bằng hiện tại mở thành đầu hàng. Các người còn có thể bảo trụ trọn đời vinh hoa phú quý. Hừ. Bây giờ nói những thứ này làm cái gì? Ta xem bọn họ là vương bát, ăn quả cân. Hết hy vọng theo chúng ta đối kháng. Cùng nhân nghĩa chi sư cùng chết. Thanh Châu Vương là một vị tuấn mỹ người đàn ông trung niên. Phong độ nhẹ nhàng lưng đeo lợi nhận. Cầm trong tay chiết phiến. Toán, chờ thành phá ngày. Vừa lúc chém bọn họ. Bảo vệ xã tác. Chư vị tới rất chính xác thì chứ sao? Thái tử Vương Đông rốt cục xuất hiện, hắn hôm nay một thân nhung giả trang, mặc áo giáp leng keng rung động, các người chẳng lẽ không biết, phạm thượng tác loạn, là muốn mất đầu đấy. Hừ, Vương Đông, bàn về bối phận, ngươi còn muốn gọi ta thúc thúc. Hải Châu Vương một thân mặc áo giáp màu xanh lam, bưng ngồi xe liễn bên trong, ánh mắt thâm thúy như hãn hải cuộn sóng. Thiên hạ cửu châu phiên vương đều là hoàng thất con nối dòng. Bình thường đều là hoàng đế đường huynh hoặc đường đệ. Vùng mạch huyết nguyên lai thật sự chính là Vương Đông thúc bá. Chỉ bất quá không có cửu đỉnh vương cùng nhiếp chính vương như vậy thân. Còn cái kia 18 vị đại tướng quân cũng là tông thất đệ tử tài năng đảm nhiệm. Tỷ như thành bên ngoài cái kia 6 vị. Có cùng tiên đế là một vị tầng tổ phụ, có rất nhiều cùng nhất vị cao tổ phụ, địa vị so với quốc công còn cao. Thụ phong quận vương, thống lĩnh đại quân tọa trấn nhất phương, Vương Đông hướng mấy người gật đầu. Không sai, chư vị thúc bá, đang ở mấy ngày trước, nhiếp chính vương thúc chết ở kinh thành bên trong. Các ngươi biết không, thằng nhóc con, người càn rỡ. Viêm Châu Vương táo bạo mở miệng, hắn không kịp đợi, vung tay lên, gần nghìn vạn người ngựa đồng loạt ra tay, hướng tường thành phát động thế tiến công. Đây là rút dây động rừng, mấy chục triệu đại quân tất cả đều động, diễn hóa chiến trận, hướng tường thành triển khai cuồng oanh loạn tạc, cái kia che tọa một dạng trận pháp bị đánh rung động ầm ầm. Kinh sư hộ thành đại trận thật quá kiên cố. Lóe lên cửu thải hào quang, mặc cho 60 triệu người đồng loạt ra tay trong thời gian ngắn đều khó lay động. Chỉ là có từng đoàn lớn quả cầu ánh sáng lăn qua lăn lại. Trông rất đẹp mắt, bọn họ chỉ là đang thử thăm dò, cũng không có toàn lực công thành. Định Ma Hầu nói đạo, hắn là núi thây biển máu bên trong đi ra vũ hầu. Am hiểu sâu dụng binh chi đạo, liếc mắt một cái liền thấy xuyên hư thực. Vương Đông gật đầu, bọn người kia đều gian xảo như quỷ, đương nhiên sẽ không trước một bước liều chết lưỡng bại câu thương. Bị người khác làm ngư ông hoàng tước, bọn họ vẫn còn ở chờ. Những thứ này chiến sĩ dù sao cũng là ta thiên cương tinh nhuệ. Thật muốn tạo phản người vẫn là thiếu cân nhắc. Đại đa số đều là bị quấn mang mà đến. Quân lệnh như sơn bên dưới liền làm trong tay người khác đau. Vương Đông quét nhìn tam quân, như một trận chiến này chôn cất hạ 60 triệu đại quân. Ta thiên cương tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Đến lúc đó thiên lang, thiên yêu, thiên ma chờ cường địch nhất định sẽ thừa dịp hỏa đánh cướp. Cho nên ta muốn khác muốn làm pháp. Làm sao bây giờ? Thần Đao Hầu vội vàng nói. Những kiêu binh này hãn tướng, phiên vương trọng thần, coi như là đại tư mã ở thời điểm cũng muốn cung. Căn bản áp đảo không được. Hắn không được, không có nghĩa là người khác không được. Vương Đông lộ ra sâu xa khó hiểu thêm tính trước ký càng tiếu dung. Chiến tranh chi đạo, công thành vì xuống, công tâm là hơn. Quyền chỉ huy tạm thời giao cho hai vị quốc công bốn vị vũ hầu. Các ngươi chờ ta trở lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.